Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 8, a, Hổ Khiếu Long Ngâm, Sơn Lâm Uy Chấn Cõi Ngoài. Cung đình vương giả tranh tài hơn thua. Hổ gầm tiếng vọng canh khuya. Rồng Thiên Dương vuốt dễ đùa được sao? Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái quay về Noãn Các trong phủ trấn Nam Vương báo cáo, vợ chồng Chung Vạn Cừu và Tần Hồng Miên đi đã xa. Trấn Nam Vương Phi Đao Bạch Phượng lo cho đứa con yêu liền hỏi. Tâu Hoàng Thượng, Vạn Kiếp Cốc ở đâu Hoàng Thượng đã biết chưa? Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh đáp. Cái tên Vạn Kiếp Cốc hôm nay ta nghe đến mới là lần đầu, nhưng chắc cũng không xa thành đại lý bao nhiêu. Đao Bạch Phượng vội vàng nói. Nghe như Chung Vạn Cừu nói thì địa phương này rất là kín đáo, e rằng tìm được không phải dễ. Dự nhi nếu lọt vào tay kẻ địch lâu ngày. Bảo Định Đế mỉm cười nói. Dự nhi được nuông chiều đã quen không hiểu cái hiểm ác của người đời, nếu trải qua một ít gian nan, có dịp dỗ mài, biết đâu lại chẳng có ích cho nó. Đao Bạch Phượng trong bụng nóng như lửa đốt nhưng không dám nhiều lời. Bảo Định Đế quay sang Đoàn Chính Thuần. Thuần đệ, mau bày rượu thịt ra đây khao thưởng mọi người một phen khổ sở. Đoàn Chính Thuần đáp. Vâng. Ông quay ra dặn dò, chỉ giây lát đã mang lên đủ mọi loại sơn trân hải vị. Bảo Định Đế ra lệnh cho tất cả mọi người cùng ngồi vào ăn uống chung. Đại Lý là một nước nhỏ ở tận cùng phương Nam, trong nước có rất nhiều sắc dân, người Hán chẳng có mấy, Trấn Nam Vương Phi Đao Bạch Phượng là người bãi di, dân chúng chưa ảnh hưởng văn hóa Trung Nguyên bao nhiêu, triều nghi lễ pháp so với Đại Tống thì giản dị hơn nhiều. Bảo Định Đế tính tình từ hòa, trừ khi ở trong triều đình ra ngoài thường không thích đa lễ, thành ra vợ chồng Đoàn Chính Thuần và Cao Thăng Thái đều ngồi ở hạ thủ để bồi tiếp. Trong khi ăn uống, Bảo Định Đế tuyệt nhiên không đề cập gì đến mọi chuyện, Đao Bạch Phượng lông mày nhíu lại, ăn chẳng thấy ngon. Đến khi trời sáng, thì vệ ngoài cửa vào bẩm. Ba Tư không tham kiến Hoàng Thượng. Đoàn Chính Minh nói. Cho vào. Rèm cửa vén lên, một người da đen nhẽm, vừa thấp bé vừa gầy guộc bước vào, khom lưng hành lễ với Bảo Định Đế, nói. Khải tấu Hoàng Thượng, Vạn Kiếp Cốc ở bên kia Thiện Nhân Độ. Qua chiếc cầu treo là tới, cửa vào là một cái hốc ở một cây cổ thụ. Đao Bạch Phượng vỗ tay reo lên. Ba Tư không ra tay thì lẽ nào lại tìm không ra sào huyệt của địch? Nếu sớm biết thế ta đã không phải lo cả đêm. Người da đen kia hơi cúi mình nói. Vương Phi quá khen, ba thiên thạch này không dám nhận. Ba thiên thạch tuy hình dáng khó coi nhưng là một nhân vật cực kỳ tinh minh mẫn cán, lập được nhiều công lao, hiện đang làm quan tư không ở đại lý. Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không là tam công rất tôn vinh trong triều đình. Ba thiên thạch võ công trác tuyệt, có sở trường về khinh công, được Bảo Định Đế sai đi dò thám nơi chốn của kẻ địch, y bí mật theo dõi Chung Vạn Cừu, quả nhiên tìm ra được Vạn Kiếp Cốc. Bảo Định Đế mỉm cười. Thiên thạch, ngươi ngồi xuống ăn cho no rồi mình cùng lên đường. Ba thiên thạch biết Hoàng Thượng không muốn người khác quỳ lạy, đối với bầy tôi chẳng khác gì anh em bạn bè, nếu người dưới quá ư cung kính. Ông lại không vui, nên lập tức vâng một tiếng, bưng bát lên ăn ngay. Y không uống một giọt rượu nhưng ăn rất khỏe, chỉ chốc lát đã ăn hết 8 bát cơm đầy. Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái biết y đã lâu nên không lấy gì đáng ngạc nhiên. Ba thiên thạch ăn xong, đứng dậy, giơ tay áo chùi mồm, nói. Thần ba thiên thạch dẫn đường. Nói xong y liền đi trước. Bảo Định Đế, vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái một dọc đi theo. Ra khỏi phủ trấn Nam Vương thấy chữ cổ phó Chu Tứ đại vệ hộ đã dắt ngựa đứng chờ sẵn cùng mấy chục người tùy tùng mang binh khí cho Bảo Định Đế đứng phía sau. Họ Đoàn là thế gia võ lâm Trung Nguyên chiếm được đại lý, mấy trăm năm nay vẫn không quên phong cách của ông cha. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần tuy phú quý đến cực điểm nhưng vẫn thường ăn mặc như dân giả ra ngoài du ngoạn, gặp người trong võ lâm đến thăm viếng báo thù đều theo quy củ giang hồ mà tiếp đãi chứ không dùng nghi vệ hoàng đế. Cho nên lần này Bảo Định Đế ngự giá thân chinh, những người đi theo đều đã quen không ai lạ lùng gì. Từ Bảo Định Đế đổ xuống, ai nấy thay đồ thường phục, nếu không quen biết thì chỉ tưởng là một nhà phú hộ nào đó ra ngoài du ngoạn mà thôi. Đao Bạch Phượng thấy trong đám tùy tòng của ba thiên thạch có đến 20 người mang theo búa lớn cưa dài, cười hỏi. Ba Tư Không, mình mang theo thợ mộc để cất nhà hay sao? Ba thiên thạch đáp. Để cưa cây phá nhà. Những con ngựa cưỡi toàn là tuấn mã, chạy như bay, chưa đến giờ ngọ đã đến khu rừng bên ngoài Vạn Kiếp Cốc. Ba thiên thạch chỉ huy bộ thuộc chặt hết những cây to chắn đường. Đến cốc khẩu, Bảo Định Đế chỉ vào tấm biển sơn, ai họ Đoàn vào đây sẽ bị giết không tha, trên cây, cười nói. Chủ nhân của vạn kiếp cốc này thù mình quá đỗi. Đoàn Chính Thuần biết Chung Vạn Cừu sợ mình vào vạn kiếp cốc thăm Cam Bảo Bảo, liếc mắt nhìn vợ, thấy bà ta cười khẩy. Bốn người liền vác đại phủ tiến tới, chỉ chốc lát đã chặt ngã cái cây chu vi mấy người ông kia. Ba Thiên Thạch dặn mọi người dắt ngựa đứng chờ ngoài cốc khẩu. Chữ, Cổ, Phó, Chu Tứ Đại Vệ Hộ liền đi trước, kế đó là Ba Thiên Thạch và Cao Thăng Thái, sau đó là vợ chồng Trấn Nam Vương, Bảo Định Đế đi sau cùng. Vào trong vạn kiếp cốc rồi, thấy bốn bề vắng lặng không một ai ra nghênh đón. Ba Thiên Thạch theo quy củ giang hồ, tay cầm danh thiếp hai anh em Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, hăng hái tiến đến trước căn nhà, lớn tiếng nói. Anh em họ Đoàn nước Đại Lý đến xin được gặp Chung cốc chủ. Nói chưa dứt câu, trong tùng cây phía trái đột nhiên nhảy sổ ra một người cao gầy, nhanh nhẹn lạ thường giơ tay chọc danh thiếp trên tay Ba Thiên Thạch. Ba Thiên Thạch lách qua ba bước, quát lên. Tôn giá là ai? Người đó chính là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Y chọc không trúng nhưng không bỏ cuộc lại xông về hướng Ba Thiên Thạch lần nữa. Ba Thiên Thạch thấy y lanh lệ dị thường nên định bụng sẽ so tài khinh công, lập tức chạy tới ba bước, Vân Trung Hạc cũng đuổi theo ba bước. Ba Thiên Thạch liền co giò chạy, Vân Trung Hạc cũng đuổi theo sau. Một người cao, một người thấp chỉ chốc lát đã chạy quanh nhà ba vòng. Bước chân của Vân Trung Hạc rất xa, còn Ba Thiên Thạch lúc nhảy lúc chạy, nhúng lên hụp xuống so với đối phương còn nhanh hơn nhiều, thành thử hai người lúc nào cũng cách nhau mấy thước. Vân Trung Hạc dĩ nhiên đuổi không kịp nhưng Ba Thiên Thạch thì chạy cũng không thoát. Hai người trước nay ai cũng cho rằng mình khinh công thiên hạ không ai bằng, bây giờ gặp được kình địch, trong bụng đều kinh hãi thầm. Hai người càng chạy càng nhanh, gió thốc vào quần áo nghe phần phật, tuy chỉ có hai người chạy đua nhưng ở bên ngoài nhìn vào tưởng chừng 5-6 người cùng đuổi theo nhau. Càng về sau khoảng cách hai người càng xa, biến thành chạy vòng quanh nhà, không biết là Vân Trung Hạc đuổi theo Ba Thiên Thạch hay là Ba Thiên Thạch đuổi theo Vân Trung Hạc. Nếu Ba Thiên Thạch đuổi đến sau lưng Vân Trung Hạc thì cuộc tỷ thí khinh công này y đã thắng. Thế nhưng Vân Trung Hạc cũng hết sức chạy cho nhanh, thành ra Ba Thiên Thạch lại xa y đến mấy trượng. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở toang, Chung Vạn Cừu từ trong nhà bước ra. Ba Thiên Thạch vẫn không dừng chân, ám vận nội kình, tay phải liền một cái, tờ danh thiếp tà tà bay về phía Chung Vạn Cừu. Chung Vạn Cừu đưa tay đón lấy, giận dữ nói. Họ Đoàn kia, nếu như ngươi theo quy củ giang hồ đến bái sơn, sao lại hủy mất cửa vào sơn cốc của ta? Chữ Vạn Lý quát lớn. Hoàng thượng là bậc chí tôn, không lẽ chui vào cái hang chuột của nhà ngươi sao? Đao Bạch Phượng khắc khoải lo cho con, nhìn không nổi lên tiếng hỏi. Còn ta đâu? Các ngươi giấu nó ở chỗ nào? Từ trong nhà nhảy ra một người đàn bà, giọng rít lên. Ngươi đến chậm một bước. Tiểu tử họ Đoàn bọn ta đã băm vằm mổ xẻ vứt cho chó ăn rồi. Mụ ta hai tay cầm hai thanh đao, lưỡi đao mỏng như lá liễu, lấp lánh màu xanh, chính là tu la đao tẩm thuốc độc dính máu là chết. Hai người đàn bà này 18 năm trước vì ghen mà thành ghét thù nhau cực sâu xa. Đao Bạch Phượng cũng biết lời của Tần Hồng Miên không phải thực nhưng nghe mụ ta rủ đứa con yêu của mình như thế, chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã tới, cơn giận bùng lên, lạnh lùng nói. Ta hỏi là hỏi Chung cốc chủ, ai thèm nói chuyện với thứ đàn bà hư thân mất nết như ngươi cho bẩn mồm. Chỉ nghe hai tiếng len keng, song đao của Tần Hồng Miên nhắm ngay Đao Bạch Phượng cùng chém ra nhanh như gió cuốn. Đòn thập tự khảm là tuyệt kỹ thành danh của bà ta, không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán bỏ mạng vì độc chiêu tu la đao này. Đao Bạch Phượng vung phất trần lên gạt, thân hình nhích ra cán phất trần điểm luôn vào sau lưng kẻ địch. Đoàn Chính Thuần thật xấu hổ, một người là vợ yêu, một người là tình cũ, với Đao Bạch Phượng thật là sâu đậm, còn đối với Tần Hồng Miên thì cũng khó quên, này thấy hai người vừa ra tay đã dùng ngay sát thủ, quyết sống mái, dù ai bị thương thì ông cũng một đời mang hận, bèn quát lên. Khoan hãy đồng thủ. Ông nghiêng người tiến tới, rút phát trường kiếm toan gạt binh khí của hai người ra. Chung Vạn Cừu vừa nhìn thấy Đoàn Chính Thuần thì đã điên tiết, loảng xoảng một tiếng, rút ngay đại hoàng đao vung lên chém xuống đầu tình địch. Chữ Vạn Lý nói. Không cần vương gia phải ra tay, để tiểu nhân thanh toán y được rồi. Chiếc cần sắt của y vung ra, quật xuống đầu Chung Vạn Cừu. Chiếc cần của y vốn đã bị Diệp Nhị Nương bẻ gãy rồi, đây là chiếc mới y vừa đúc. Chung Vạn Cừu chửi. Ta biết ngay họ Đoàn nhà chúng bay chỉ giỏi tài lấy thịt đè người. Đoàn Chính Thuần cười nói. Vạn Lý lui ra, ta đang muốn xem võ công Chung Cốc chủ đến cỡ nào. Ông giơ kiếm lên, gạt chiếc cần sắt của chữ Vạn Lý ra, thuận thế phất xuống sóng thanh đại hoàng đao rồi hất lên mấy ngón tay Chung Vạn Cừu. Ba thức gạt ra, phất xuống rồi hất lên liền lạc với nhau không cần khoảng cách nào để biến chiêu khiến Chung Vạn Cừu kinh hãi nghĩ thầm, tên giặc họ Đoàn này kiếm pháp ghê gớm thật. Y vội vàng nén cơn giận, vung ngang thanh đao bảo vệ trước ngực, không dám coi thường cường địch chút nào. Đoàn Chính Thuần giơ kiếm lên đâm tới, Chung Vạn Cừu thấy thế kiếm lợi hại, không dám đỡ vội vàng nhảy lùi lại ba bước. Đoàn Chính Thuần chỉ mong y không dám đấu dây dưa, lập tức vọt qua chỗ đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên, thấy đao pháp Tần Hồng Miên xem ra núng thế bị đao Bạch Phượng từng bước ép phải lùi. Bỗng nghe xoẹt xoẹt xoẹt ba tiếng, Tần Hồng Miên đã bắn ra ba mũi tên độc, những mũi tên đó cùng một hình dạng với độc tiễn của Mộc Uyển Thanh nhưng thủ pháp cao minh hơn nhiều, chia ra trái phải giữa khiến đối phương khó mà tránh né. Đao Bạch Phượng tung mình nhảy lên cao, ba mũi tên bay vọt dưới chân, ngờ đâu khi thân hình bà ta còn đang lơ lửng trên không, lại có ba mũi tên khác bắn tới. Mũi tên thứ nhất bắn vào dưới bụng, mũi tên thứ hai bắn vào chân còn mũi tên thứ ba bắn vào dưới bàn chân. Đao Bạch Phượng không còn cách nào nhảy lên được nữa, vội vung phất trần ra đỡ, cuốn được mũi tên thứ nhất, thân hình liền rơi xuống, xem ra mũi tên thứ hai và thứ ba bắn vào bụng và ngực không sao có thể tránh né hay đỡ gạt. Đột nhiên một làn ánh sáng lấp lánh, một thanh trường kiếm từ dưới gạt lên, chặt hai mũi tên đó thành bốn mảnh chính là Đoàn Chính Thuần nhảy tới chặn ngay trước mặt Đao Bạch Phượng. Ví thử ông ta ra chiêu kém chính xác không chém đứt được hai mũi tên thì những mũi tên đó đã ghim vào người ông ta rồi. Biến cố đó khiến cả Đao Bạch Phượng lẫn Tần Hồng Miên đều mặt xanh như tàu lá, tim đập thình thình. Đao Bạch Phượng kêu lên. Tôi không cần ông phải giúp tôi. Bà lạng người vọt ra trước mặt trượng phu, múa phất trần đánh với Tần Hồng Miên lần nữa. Bà hận Tần Hồng Miên ra tay độc ác, chiêu số phất trần thật nhanh, quét xéo đâm thẳng, khiến đối phương không hở tay để có dịp bắn tên độc. Còn Tần Hồng Miên mới rồi bắn tên suýt nữa thì trúng phải Đoàn Chính Thuần. Thấy ông ta liều mạng ra tay cứu vợ, thiên vị quá đổi, vừa hoảng hốt lại vừa đau lòng thành thử không chống đỡ nổi phất trần của đối phương. Đao Bạch Phượng sử dụng chiêu Phượng Thê Ưng Ngô đánh thẳng xuống đầu kẻ địch, Tần Hồng Miên vội tránh qua bên phải ngờ đâu tà chưởng của Đao Bạch Phượng cùng đánh ra, xem chừng sẽ trúng ngực Tần Hồng Miên thể nào cũng phải hộc máu. Bàn tay còn cách ngực Tần Hồng Miên chừng nửa thước ngờ đâu có một bàn tay đàn ông gạt ra ngoài, chính là Đoàn Chính Thuần cứu người tình cũ, nói. Phượng Hoàng Nhi, chớ có như thế. Tần Hồng Miên ngỡ ngàng, giận dữ nói. Cái gì mà Phượng với Chả Công, gọi nhau thân mật nhỉ? Đao bên trái của bà ta liền chém xuống vai Đoàn Chính Thuần. Đao Bạch Phượng cũng đang bực chồng ra tay cứu tình nhân, gạt tay mình ra nên cũng múa phất trần đánh luôn vào mặt ông ta. Hai người đàn bà cùng tấn công Đoàn Chính Thuần nhưng lại cũng cùng thấy đối phương ra tay nên cùng kêu lên. Ôi chao! Ai cũng muốn ra tay bảo vệ cho Lan Quân. Phất trần của Đao Bạch Phượng chuyển hướng quay sang gạt Thanh Tu La Đao, còn Tần Hồng Miên thì phóng một ngọn cước vào người Đao Bạch Phượng cốt để bà ta rút phất trần về. Đoàn Chính Thuần nghiêng người né tránh, nghe bình một tiếng, cước của Tần Hồng Miên đã đá trúng mông ông ta. Đao Bạch Phượng hậm hực quát lên. Sao ngươi dám đá chồng ta? Tần Hồng Miên nói. Đoàn Lan, thiếp không cố ý, chàng có đau không? Đoàn Chính Thuần giả vờ nhăn nhó, kêu lên. Đau quá, đau đến chết mất. Nói xong giả vờ ngồi thụp xuống. Chung Vạn Cừu thấy cơ hội, giơ đao lên chém xuống đầu Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng kêu lên. Ngừng tay. Tần Hồng Miên cũng kêu lên. Đánh hắn. Cả Tu La Đao lẫn phất trần cùng quay sang tấn công Chung Vạn Cừu. Chung Vạn Cừu đành phải thu đao hộ thân, kêu lên. Tên giặc thối tha họ Đoàn kia, cái đồ mặt thớt phải để cho đàn bà ra tay cứu, còn gì là hảo hán. Đoàn Chính Thuần cười ha hả, từ đất nhảy lên, xoẹt xoẹt xoẹt ba chiêu kiếm ép cho Chung Vạn Cừu phải lùi lại. Tần Hồng Miên ngạc nhiên giận dữ nói. Hóa ra ông không bị thương, chỉ giả vờ. Đao Bạch Phượng cũng tiếp lời. Cái đồ này chỉ chuyên đi lừa người ta, còn ai mà chẳng biết. Tần Hồng Miên quát lớn. Xem đao đây. Đao Bạch Phượng cũng kêu. Đánh cho lão một trận. Thế là hai người đàn bà liền liên thủ xông vào tấn công Đoàn Chính Thuần. Bảo Định Đế thấy em trai dây dưa mãi với hai người đàn bà, lắc đầu cười thầm, quay sang nói với chữ Vạn Lý. các ngươi đi tra xét xem sao. Chữ Vạn Lý đáp. Tuân lệnh. Chữ, Cổ, Phó, Chu bốn người liền chạy đến cửa vào nhà, Cổ Đốc Thành Chân vừa đạp vào ngạch cửa đột nhiên cảm thấy gió lạnh trên đầu ập xuống. Chân trái y mới để hờ lên thềm, chân phải vội búng một cái lập tức nhảy vọt trở ra, thấy một thanh đao vừa rộng vừa mỏng chém vụt xuống, chỉ cách mặt chừng vài tấc, nếu như chậm một chút dù đầu không bị xẻ làm đôi, thì ít ra cũng vẹt mất mũi. Cổ Đốc Thành lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn lại người vừa ra tay ám toán mình là một thiếu phụ trung niên, mặt mũi xinh xắn, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Thanh bạc đao của bà ta hình vuông, mỏng dính, bốn bề đều sắc, tay cầm chỉ là một cái cán ngắn, vừa múa lên đã thành một vòng tròn sáng choang. Cổ Đốc Thành sau cơn hoảng vía định thần lại, quát lên một tiếng vung búa lên chém xuống thanh bạc đao, Diệp Nhị Nương vội vàng múa tít không để cho chạm vào món binh khí nặng nề ấy. Cổ Đốc Thành sử dụng 72 đường loạn phi phong phủ pháp, hai búa hai nơi chém trên chém dưới. Diệp Nhị Nương dở trò pháp thuật miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú. Chu Đan Thần thấy mụ ta đánh như trò chơi nhưng đao pháp thật là ngụy bí khó mà lường được, sợ rằng để lâu, Cổ Đốc Thành sẽ không chống nổi, bèn múa phán quan song bút xông vào tiếp tay. Lúc đó Ba Thiên Thạch và Vân Trung Hạc hai người vẫn đang đuổi nhau, hai người khinh công hơn kém ai cũng biết rằng không phải chỉ một lúc mà biết được. Ba Thiên Thạch chạy được trên trăm vòng rồi, thấy Vân Trung Hạc công phu hạ bàn nhẹ nhàng có thừa nhưng không đủ vững chãi, không được như mình, mỗi lần nhúng chân đều còn để lại dư lực phòng hờ, chỉ cần đứng lại tấn công y ba chưởng là y sẽ chịu không nổi. Thế nhưng Ba Thiên Thạch nhất định muốn cùng y tỷ thí khinh công xem ai hơn, không muốn dùng quyền cước mà thủ thắng nên cứ tiếp tục chạy vèo vèo. Bỗng nghe tiếng người ầm ầm chửi. Tiên sư mẹ chúng mày làm bố mất ngủ, đứa chó nào tới đây phá rối thế? Nam Hải Ngạc Thần tay cầm ngạc chủy tiễn ở đâu huỳnh huỵch chạy ra. Phó Tư Quy quát lại. Thì bố của sư phụ ngươi tới chứ còn ai? Nam Hải Ngạc Thần quát lên. Cái gì mà bố của sư phụ ta? Phó Tư Quy chỉ vào Đoàn Chính Thuần nói. Trấn Nam Vương là cha của Đoàn Công Tử, Đoàn Công Tử là sư phụ của ngươi, bộ tính đánh nước bài bay hả? Nam Hải Ngạc Thần tuy chuyện ác đã nhiều nhưng cũng còn được một điều tốt là đã nói thì làm, nên vừa nghe thế, dần đến mặt vàng ệch nhưng không dám công nhiên chối, bèn quát lên. Ta bái sư là chuyện của ta, liên quan đến gì đến thằng con rùa đen kia? Phó Tư Quy cười. Ta có phải con ngươi đâu mà bảo ta là thằng con rùa đen? Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngẩn, nghĩ một lúc mới biết là y nói bóng gió chữ mình là đồ ô quy. Nghĩ ra được rồi, y gầm lên, xoẹt xoẹt xoẹt chém luôn ba nhát ngạc chủy tiễn. Gã tuy đầu óc chậm lụt nhưng võ công không đến nổi tệ, những răng nhọn trên thanh ngạc chủy tiễn chẳng khác gì những móc trên lan nha bổng. Phó Tư Quy giơ thanh thuộc đồng côn đánh luôn ba chiêu, thấy chối cả tay, Chữ Vạn Lý vội vàng vung cần lên, sợi dây tơ liền vụt ra chẳng khác gì nhuyễn tiên quất vào mặt Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần đưa ngạc chủy tiễn gạt ra được. Bảo Định Đế nhìn cuộc thế thấy bên mình không ai có gì nguy hiểm, nói với Cao Thăng Thái. Ngươi đứng đây lượt trận. Cao Thăng Thái đáp. Vâng. Y chắp tay sau lưng đứng một bên coi sóc. Bảo Định Đế đi vào trong nhà, gọi. Dự Nhi, cháu có ở đây không? Ông không nghe tiếng đáp lại, đẩy cửa vào sương phòng bên trái, lại gọi nữa. Dự Nhi. Dự Nhi. Chỉ thấy một cô gái chừng 15, 16 từ sau cánh cửa bước ra, mặt ngơ ngác, hỏi lại. Ông là ai? Bảo Định Đế đáp. Đoàn Công Tử ở đâu? Thiếu nữ đáp. Ông kiếm Đoàn Công Tử làm chi? Bảo Định Đế đáp. Ta muốn cứu y ra. Cô gái lắc đầu. Ông không cứu nổi đâu. Đoàn Công Tử bị người ta lấy đá lớn nhốt trong thạch thất, bên ngoài lại có người canh. Bảo Định Đế nói. Cô đưa ta tới, ta sẽ đánh ngã người canh gác, đẩy đá cứu y ra ngoài. Thiếu nữ lại lắc đầu. Không được. Nếu tôi đưa ông tới, cha tôi giết tôi mất. Bảo Định Đế hỏi. Thế cha cô là ai? Cô gái đáp. Tôi họ Chung, cha tôi là chủ nhân của sơn cốc này. Cô gái đó chính là Chung Linh mới trốn được từ núi Vô Lượng trở về đây. Bảo Định Đế gật gù, nghĩ thầm đối với một cô gái nhỏ tuổi như thế này, dù là dùng lời dụ dỗ hay dùng võ lực uy hiếp đều không khỏi thất giảm thân phận. Nếu như Đoàn Dự có ở trong sơn cốc này, sớm muộn gì mình cũng tìm ra, nên đi ra khỏi căn nhà để tìm người dẫn đường. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh ở trong thạch thất nghe thấy người áo xanh ở bên ngoài tự xưng là thiên hạ đệ nhất ác nhân ác quán Mãn Doanh thì hết sức kinh hoàng, hai người nép lại bên nhau. Đoàn Dự nói nhỏ. Thì ra mình rơi vào tay kẻ ác nhất thiên hạ, thật hết nước nói. Mộc Uyển Thanh ừ một tiếng dụi đầu vào lòng chàng. Đoàn Dự giơ tay vuốt ve tóc nàng, an ủi. Đừng sợ. Áo hai người đẫm mồ hôi chẳng khác gì vừa ở dưới nước trồi lên còn toàn thân thì nóng như lửa, hơi bốc lên và vào mũi lại càng thêm kích thích. Một người thì là trai mới lớn huyết khí phương cương, một người thì gái đương tơ ái tình nồng cháy, dẫu không uống phải xuân dược cũng chịu không nổi, huống chi âm dương hòa hợp tán bá đạo vô cùng, trai chính trực cũng thành kẻ trăng hoa, gái đoan trang cũng thành đứa lăng loạn, tâm thần một khi mờ ám rồi thì thánh hiền cũng ra loài cầm thú. Giờ đây chỉ còn trông chờ Đoàn Dự một điểm thiên lương, chăm chăm không quên cái thanh danh của họ Đoàn mà miễn cưỡng khắc chế. Người áo xanh cực kỳ đắc ý, cất tiếng cười quái đản nói. Hai anh em chúng bay mau làm cho xong việc đi, sinh con đẻ cái sớm một ngày thì ra khỏi lao lung sớm một ngày. Ta đi đây. Nói xong y vượt qua bức tường cây đi mất. Đoàn Dự kêu lớn. Nhạc lão tam, nhạc lão nhị. Sư phụ ngươi mắc nạn. Mau đến cứu ta ra. Chàng gọi đến Khảng Cổ nhưng nào thấy ai trả lời. Đoàn Dự nghĩ thầm, trong lúc nguy cấp này thôi đành bái y làm thầy, biết làm sao. Chọn làm thầy bất quá chỉ là chuyện một mình ta chịu khỏi phải liên lụy đến bá phụ và gia gia. Nghĩ như thế chàng lại gào lên. Nam Hải ngạc thần, ta cam tâm bái ngươi làm thầy, tình nguyện làm kẻ truyền nhân của phái Nam Hải, ngươi mau đến cứu đồ để đi thôi. Nếu không ta chết đi thì ngươi không có đệ tử nữa đó. Chàng kêu réo om sòm một hồi lâu vẫn không nghe tiếng Nam Hải Ngạc Thần đáp lại, chợt nghĩ ra, chao ôi hỏng rồi. Nam Hải Ngạc Thần sợ nhất là lão đại ác quán Mãn Doanh, dù y có nghe ta gọi chăng nữa cũng chẳng dám tới cứu. Chàng càng thấy trong lòng bối rối. Mộc Uyển Thanh đột nhiên nói. Đoàn Lang, chàng với thiếp thành hôn rồi, đứa con đầu của chúng mình, chàng thích con trai hay con gái? Đoàn Dự mơ mơ màng màng đáp lại. Con trai. Đột nhiên ở bên ngoài thạch thất có tiếng một thiếu nữ vọng vào. Đoàn công tử là anh của cô ta, không thể nào lấy nhau được. Đoàn Dự ngạc nhiên, hỏi lại. Cô có phải Chung cô nương đó không? Cô gái đó chính là Chung Linh, nàng nói. Chính em đây, em nghe lén người áo xanh nói nên đang tìm cách cứu anh và Mộc tỷ tỷ ra. Đoàn Dự mừng lắm nói. Thế thì hay quá, cô mau mau đi kiếm thuốc giải độc dược cho ta đi. Mộc Uyển Thanh giận dữ nói. Con tiểu quỷ Chung Linh kia, mau mau cút đi, ai cần ngươi cứu? Chung Linh đáp. Để em tìm cách đẩy tảng đá cứu hai người ra trước đã. Đoàn Dự vội nói. Chớ, cô mau mau đi ăn trộm thuốc giải, ta chịu không nổi nữa rồi, mau không thì chết mất. Chung Linh kinh ngạc hỏi lại. Anh chịu không nổi cái gì? Đau bụng hả? Đoàn Dự đáp. Không phải đau bụng. Chung Linh lại hỏi. Hay là nhức đầu? Đoàn Dự đáp. Cũng không phải nhức đầu. Chung Linh hỏi thêm. Thế nơi nào trên người khó chịu? Đoàn Dự đang cơn tình dục nổi lên, làm sao nói cho một cô gái nhỏ hiểu được? Chàng đành nói. Ta khắp người chỗ nào cũng khó chịu, cô cứ đi trộm thuốc giải là được. Chung Linh nhíu mày nói. Anh không nói bệnh trạng làm sao em biết đường đâu mà mò để kiếm thuốc giải. Cha em có nhiều loại thuốc giải lắm nhưng phải biết anh bị đau bụng, nhức đầu hay đau tim thì mới lấy được. Đoàn Dự thở dài. Ta không đau gì cả, chỉ có uống phải thứ thuốc độc tên là âm dương hòa hợp tán mà thôi. Chung Linh vỗ tay reo lên. Em biết được tên thuốc độc thì dễ lắm. Đoàn đại ca, để em đi kiếm cha em hỏi thuốc giải. Nàng lật đật trèo qua bức tường cây đi kiếm phụ thân để hỏi thuốc giải âm dương hòa hợp tán. Âm dương hòa hợp tán là thuốc của người áo xanh nhưng Chung Vạn Cừu vừa nghe tên biết ngay là loại gì, khuôn mặt ngựa sụ xuống mắng con. Đồ nhãi ranh, đến hỏi ấm ớ cái gì? Chỉ được cái lếu láo, ta lại nắm tay đánh cho một trận bây giờ. Chung Linh hốt hoảng nói. Không phải lếu láo đâu. Ngay khi đó, Bảo Định Đế và Tùy Tùng đã tấn công vào Vạn Kiếp Cốc. Chung Vạn Cừu vội vàng chạy ra ứng chiến, bỏ mặc Chung Linh ở trong phòng. Nàng nghe thấy ở bên ngoài tiếng binh khí chạm nhau, hai bên đấu đến hồi kịch liệt nhưng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục ở trong phòng thuốc của phụ thân lục lọi. Mấy trăm bình thuốc của Chung Vạn Cừu đều có ghi rõ tên nhưng kiếm mãi không ra thuốc giải của âm dương hòa hợp tán. Nàng còn đang phân vân chưa biết tính sao bỗng nghe có người vào phòng, vội đi ra xem liền gặp phải Bảo Định Đế. Bảo Định Đế chưa tìm ra ai dẫn đường bỗng nghe đằng sau có tiếng chân người, quay lại thì ra Chung Linh chạy tới, vội đứng lại chờ. Chung Linh dến gần nói: "Tôi không kiếm được thuốc giải, thôi dẫn ông đến đó vậy. Chẳng hiểu ông có đẩy nổi tảng đá lớn đó không?" Bảo Định Đế mừng quá hỏi lại: "Giải dược gì? Tảng đá nào vậy?" Chung Linh đáp: "Ông đi theo tôi, nhìn là biết ngay." Đường trong vạn kiếp cốc tuy loằng ngoằng thật nhưng có Chung Linh dẫn lộ, chỉ một lát là tới ngay. Bảo Định Đế cầm tay Chung Linh, không nhún chân đột nhiên vọt lên nhẹ nhàng đáp xuống bức tường cây. Chung Linh vỗ tay reo lên: "Hay thật, hay thật. Tưởng chừng như ông biết bay. Ối chao, không xong rồi. Đã thấy ngoài thạch thất có một người ngồi đó, chính là quái khách áo xanh." Chung Linh rất sợ con người sống dở chết dở này, nói nhỏ: "Thôi mình ra đằng khác, đợi cho người đó đi rồi quay lại sau." Bảo Định Đế thấy người áo xanh không đến nỗi gì quái dị lắm, vội an ủi cô gái: "Có ta ở đây, cô không việc gì phải sợ. Đoàn Dự ở trong căn nhà đó, có đúng không?" Chung Linh gật đầu, nép vào sau lưng ông. Bảo Định Đế chậm rãi bước tới, nói: "Xin tôn giá tránh ra một bước." Người áo xanh như không nghe không thấy, vẫn ngồi yên không cử động. Bảo Định Đế nói: "Nếu như tôn giá không chịu nhường đường, tại hạ có vô lễ cũng đừng trách." Ông lách qua người áo xanh giơ chưởng phải lên để vào tảng đá, đang định vận kình đẩy, bỗng từ dưới tay người áo xanh thò ra một cây thiết trượng nhỏ, điểm vào huyệt khuyết bồn. Cây gậy sắc đến còn cách ông ta chừng một trượng bỗng ngừng lại, không ngớt rung động, nếu Bảo Định Đế tiếp tục sử kình thì thiết trượng sẽ đâm tới ngay, không còn đường nào tránh né. Bảo Định Đế trong bụng hơi bàng hoàng, người này công phu điểm huyệt thật là cao minh, vậy là ai đây? Tay phải hơi giơ lên đánh luôn vào cây gậy đồng thời bàn tay trái lòn xuống dưới đặt luôn lên tảng đá. Người áo xanh lập tức nhích cây gậy sang chỉ vào huyệt thiên trì. Bảo Định Đế liên tiếp đánh ra như gió biến đổi bảy phương vị liền nhưng cây gậy sắt của người áo xanh cũng liên tiếp hư điểm các nơi huyệt đạo, chế ngự cuộc thế. Hai người liên tiếp biến chiêu, công phu nhận huyệt của người áo xanh thật chuẩn xác khiến cho Bảo Định Đế không cách nào có thể vận kình đẩy tảng đá. Ông thấy y với mình cũng tám lạng nửa cân, xem ra còn hơn em mình là Đoàn Chính Thuần một mức. Tả chưởng ông đánh xéo ra, đột nhiên từ chưởng biến thành chỉ, nghe suy một tiếng, sử dụng nhất dương chỉ điểm vào thiết trượng, nếu như điểm thực cây gậy thể nào cũng công lại. Ngờ đâu cây gậy sắt cũng suy một tiếng điểm trở ra, hai luồng lực đạo trên không đụng vào nhau, Bảo Định Đế phải lùi một bước, còn thân hình người áo xanh cũng lảo đảo. Trên mặt Bảo Định Đế ánh lên sắc hồng còn người áo xanh thoáng hiện một màu xanh nhưng hai người vừa bừng lên là biến đi ngay. Bảo Định Đế lạ lùng, nghĩ thầm, võ công người này không những cực kỳ cao cường, nhưng xem ra với ta có chút uyên nguyên. Trượng pháp của y với nhất dương chỉ rõ ràng có liên quan. Ông liền chắp tay nói: "Tôn tính đại danh tiền bối là gì, làm ơn cho biết." Chỉ nghe một thanh âm vọng lên: "Nhà ngươi là Đoàn Chính Minh hay là Đoàn Chính Thuần?" Bảo Định Đế thấy y không mấp máy môi chút nào, vậy mà vẫn nói chuyện được, càng thêm ngạc nhiên, nói: "Tại hạ là Đoàn Chính Minh." Người áo xanh hừ một tiếng nói: "Thì ra ngươi là đương kim Bảo Định Đế nước Đại Lý." Bảo Định Đế đáp: "Chính thị." Người áo xanh hỏi: "Võ công ngươi so với ta, ai hơn ai kém?" Bảo Định Đế trầm ngâm giây lát đáp: "Võ công tiền bối có hơn chút đỉnh nhưng nếu thực sự động thủ thì ta sẽ thắng." Người áo xanh nói: "Đúng vậy, ta dẫu sao cũng bị thiệt thòi là thân thể tàn phế. Ôi, có ngờ đâu ngươi ở ngôi vị cao như thế nhưng trong bao nhiêu năm nay vẫn không chểnh mãn việc luyện công." Tuy thanh âm y phát xuất từ trong bụng nghe quái lạ nhưng nghe ngữ âm vẫn đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng. Bảo Định Đế không đoán được lai lịch của y, trong bụng nảy ra bao nhiêu mối nghi ngờ. Bỗng từ trong thạch thất truyền ra tiếng gào thét nóng nảy, chính là của Đoàn Dự. Bảo Định Đế kêu lên: "Dự nhi, cháu đấy ư? Không việc gì phải hoảng hốt, ta đến cứu cháu đây." Chung Linh cũng kinh hãi kêu lên: "Đoàn công tử, Đoàn công tử." Thì ra Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh bị Xuân Dược thôi thúc mãnh liệt, càng lúc càng khó mà kháng cự lại được tình dục. Về sau Mộc Uyển Thanh thần trí mơ hồ, quên mất Đoàn Dự là anh của mình, luôn mồm gọi. Đoàn Lan, ông em đi, ông chặt lấy em đi. Nàng là gái còn tân, việc trai gái chưa từng biết đến, chỉ thấy người nóng như thiêu không chịu nổi, chỉ muốn Đoàn Dự ông lấy mình cho hạ xuống nên xông vào chọc lấy chàng. Đoàn Dự kêu lên. Không được đâu. Chàng lách người tránh ra, chân tự nhiên sử dụng lăng ba vi bộ. Mộc Uyển Thanh vồ không trúng, ngã lăn lên giường ngất đi. Đoàn Dự liên tiếp đi thêm mấy bước, nội tức trong người thuận theo kinh mạch mà vận hành, càng chạy càng nhanh khiến cho mỗi lúc càng thêm ngập thở, tưởng như không hút nổi khí trời nữa nên nhìn không nổi phải rống lên một tiếng. Nhờ tiếng gào đó mà ngực thấy dễ thở hơn, nên chàng cứ đi vài bước lại hét lên một tiếng, ý niệm tình dục cũng vì thế mà giảm dần, nhưng những câu đối đáp của Bảo Định Đế với người áo xanh cũng như tiếng gọi của bá phụ chàng lọt vào tai mà không nghe gì cả. Người áo xanh nói, tên tiểu tử này định lực giỏi thật, uống phải âm dương hòa hợp tán của ta rồi, vậy mà còn giữ được tới giờ phút này. Bảo Định Đế kinh hãi, hỏi lại, thứ độc dược đó là gì thế? Người áo xanh đáp, không phải độc dược, chỉ là một loại xuân dược cực mạnh thôi. Bảo Định Đế hỏi, ngươi cho y uống loại thuốc đó là có ý gì? Người áo xanh đáp, trong thạch thất còn có một người nữa, chính là em gái nó. Bảo Định Đế vừa nghe qua biết ngay âm mưu độc kế của người nọ. Ông tu dưỡng đã cao nhưng nghe thế không khỏi nổi cơn thịnh nộ, tay áo liền vung lên, nghe xoẹt một tiếng đã phóng ra một chỉ. Người áo xanh giơ trượng lên gạt ra, chỉ thứ hai của Bảo Định Đế đã tung ra nhắm ngay vào huyệt thất đột dưới yết hầu, là một huyệt chí mạng, liệu rằng y sẽ phải dở toàn lực ra chống đỡ. Ngờ đâu người áo xanh chỉ cười ha ha, không tránh né cũng chẳng chống đỡ. Bảo Định Đế thấy y không chống trả, cũng không tránh né, trong bụng nghi ngờ, lập tức thu chỉ hỏi. Sao ngươi lại chịu chết là sao? Người áo xanh đáp. Ta chết dưới tay ngươi thì thật tốt quá, tội nghiệp nhà ngươi càng dày thêm một tầng. Bảo Định Đế hỏi lại. Ngươi thực sự là ai vậy? Người áo xanh hạ giọng nói nhỏ một câu gì đó. Bảo Định Đế nghe qua, sắc mặt lập tức biến đổi nói. Ta không tin. Người áo xanh đưa cây gậy từ tay phải sang tay trái, ngón tay trỏ bên phải xùy một tiếng, điểm về phía Bảo Định Đế. Bảo Định Đế nghiêng người tránh qua, trả lại một chỉ. Người áo xanh ngón tay giữa búng ra, Bảo Định Đế mặt mày trịnh trọng cũng lấy ngón giữa đáp lễ. Chiêu thứ ba của người áo xanh dùng ngón tay vô danh quét ngang, còn chiêu thứ tư dùng ngón út khẩy nhẹ. Bảo Định Đế từng chiêu đáp lại. Đến chiêu thứ năm, người áo xanh lấy ngón tay cái miết xuống, trong năm ngón tay cái ngắn nhất, cũng chậm chạp không linh hoạt nhưng lực đạo lại mạnh nhất, Bảo Định Đế không dám coi thường cũng giơ ngón cái của mình lên bật qua đối phương. Chung Linh đứng bên cạnh coi thấy lạ lùng, quên cả sợ hãi người áo xanh, cười nói. Hai người đang đánh đố tay chăng? Bên này giơ một ngón, bên kia giơ một ngón xem ai thắng chứ gì. Nàng vừa nói vừa đi tới gần. Bỗng đâu một luồng kình phong lặng lẽ xô tới, Chung Linh còn đang ngạc nhiên, vài trái đau nhói lên tưởng như muốn ngất đi. Bảo Định Đế hất tay về sau nhẹ nhàng đẩy nàng ra ngoài, tiếp đó nhảy lùi về sau đỡ lấy nàng nói. Đứng yên đừng cử động. Chung Linh sững sờ hỏi. Ông ta định giết tôi ư? Bảo Định Đế lắc đầu. Không phải. Ta cùng y đang tỉ thí võ công, người ngoài không đến gần được. Ông giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nàng mấy cái. Người áo xanh hỏi. Ngươi đã tin chưa? Bảo Định Đế tiến lên mấy bước khom lưng nói. Chính mình tham kiến tiền bối. Người áo xanh nói. Ngươi gọi ta là tiền bối tức là không nhận ta hay vì chưa tin hẳn? Bảo Định Đế đáp. Chính mình này thân làm chủ một nước, lời nói hành vi lúc nào cũng phải cẩn thận. Chính mình không có con, Đoàn Dự kia trên vai chất gánh nặng tông miếu xã tắc, xin tiền bối thả y ra. Người áo xanh nói. Ta đang muốn cho họ Đoàn đại lý làm loạn nhân luân, bại hoại đạo đức, đoạn tử tuyệt tôn. Ta phải đợi bao lâu mới có ngày này, lẽ nào lại dễ dàng buông tay? Bảo Định Đế gay gắt đáp. Đoàn Chính Minh này nhất quyết không thể bằng lòng. Người áo xanh cười ha hả nói. Ngươi tự xưng là hoàng đế nước đại lý, đối với ta thì chỉ là kẻ soán vị đoạt triều, loạn thần tặc tử mà thôi. Nếu ngươi có gan thì việc quay về đem tay chân quân lính tới đây. Ta bảo cho ngươi biết, thế lực ta kém xa ngươi thật, nhưng muốn giết tên tiểu tặc Đoàn Dự thì thật dễ như trở bàn tay. Còn như bây giờ ngươi ra tay đánh với ta, trong vài trăm chiêu chưa chắc đã thắng, muốn giết ta cũng thật khó vô cùng. Nếu ta không chết thì ngươi đâu có cứu nổi tính mạng Đoàn Dự. Khuôn mặt Bảo Định Đế lúc thì xanh, lúc thì trắng, biết lời của y quả không sai, không nói gì trở về đem binh lính tới, mà chỉ cần mình có thêm một người tiếp tay thì người áo xanh cũng đã không chống đỡ nổi rồi, nhưng y sẽ ra tay làm hại Đoàn Dự ngay, huống chi thân phận người này mình không thể nào ra tay giết y được. Ông bèn hỏi. Ông muốn thế nào thì mới chịu thả y ra? Người áo xanh đáp. Dễ lắm, dễ lắm. Ngươi chỉ cần bằng lòng lên chùa Thiên Long xuất gia làm sư, đem hoàng vị nhường lại cho ta, ta sẽ cho Đoàn Dự uống thuốc giải, trả lại cho ngươi đứa cháu ngoan khỏe mạnh bình thường, đức hạnh vẹn toàn. Bảo Định Đế đáp. Cơ nghiệp của tổ tông, đâu có lý nào tùy tiện dâng cho người khác được. Người áo xanh cười ha hả nói. Thế đây là cơ nghiệp của ngươi hay là cơ nghiệp của ta? Vật quy nguyên chủ hay là tùy tiện dâng cho ngươi? Ta không truy cứu tội mưu triều soán nghịch của nhà ngươi cũng đã là khoan hồng đại lượng lắm rồi, nếu như chấp nê không nghe thì cứ việc ngồi chờ. Đợi đến bao giờ Đoàn Dự cùng với em gái y sinh được đứa con thì lúc ấy ta sẽ thả cho ra. Bảo Định Đế đáp. Thế thì ngươi giết nó đi còn hơn. Người áo xanh nói tiếp. Ngoài chuyện đó ra còn hai đường khác nữa. Bảo Định Đế hỏi. Đường gì? Người áo xanh nói. Cách thứ nhất là ngươi đột nhiên ám toán ta, nhân khi ta không phòng bị giết Quách đi thì cứu được y ra ngay. Bảo Định Đế nói. Ta không thể ám toán ngươi được. Người áo xanh lại tiếp. Nếu như ngươi có muốn ám toán cũng dễ gì thành công. Con đường thứ hai là bảo Đoàn Dự đem Nhất Dương Chỉ Công Phu ra tỷ thí với ta, nếu thắng thì lúc ấy đi đâu chẳng được. Ha ha. Ha ha. Bảo Định Đế bực tức, cơn giận dường như không còn nhịn nổi, nhưng rồi cố dằn xuống nói. Đoàn Dự không biết chút võ công nào, lại chưa từng học công phu Nhất Dương Chỉ. Người áo xanh cười khẩy. Cháu Đoàn Chính Minh nước Đại Lý mà lại không biết Nhất Dương Chỉ thì ai mà tin cho được. Bảo Định Đế đáp. Đoàn Dự từ bé đọc sách vở thánh hiền, tụng kinh niệm Phật, bụng dạ từ bi, không chịu học võ. Người áo xanh đáp. Thế thì lại chỉ là một đứa giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử mua danh hảo. Người như thế nếu mà làm vua nước Đại Lý này đâu có phải là phúc của dân đen, giết sớm ngày nào tốt ngày đó. Bảo Định Đế gằn giọng nói. Tiền bối, có phải là không còn đường nào khác nữa chăng? Người áo xanh nói. Năm xưa nếu như ta còn một con đường nào khác thì đâu đến nỗi sống dở chết dở như thế này. Người khác không cho ta con đường sống, lẽ nào ta lại mở đường cho hưu chạy? Bảo Định Đế cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ cương nghị kêu lên. Dự nhi, ta sẽ tìm cách cứu cháu ra. Cháu chớ quên rằng mình là con cháu nhà họ Đoàn. Chỉ nghe từ trong nhà đá vọng ra tiếng của Đoàn Dự. Bá phụ, bác tiến vào một ngón tay đâm chết cháu đi. Lúc này chàng đã ngừng bước, ngồi dựa vào vách đá nghỉ ngơi nên nghe rõ ràng từng lời đối đáp của người áo xanh và Bảo Định Đế. Bảo Định Đế nghiêm giọng hỏi. Cái gì? Ngươi làm bại hoại môn phong tư cách nhà họ Đoàn rồi sao? Đoàn Dự đáp. Không. Không đâu, Điệt Nhi nóng quá chịu không nổi, chắc không sống được. Bảo Định Đế đáp. Sinh tử hữu mệnh, hãy để thuận theo tự nhiên. Ông giơ ra nắm tay Chung Linh đi ra khoảng đất trống, nhảy lên tường cây nói. Tiểu cô nương, cảm ơn cô đã dẫn đường, ngày sau thể nào cũng báo đáp. Ông theo đường cũ quay trở lại ngôi nhà chính. Chỉ thấy Chữ Vạn Lý và Phó Tư Quy hai người đánh với Nam Hải Ngạc Thần, chưa biết bên nào thắng bên nào bại. Chu Đan Thần và Cổ Đốc Thành thì bị thanh phương đao của Diệp Nhị Nương ép cho càng lúc càng kém thế, dường như không chịu nổi. Còn ở góc bên kia, Vân Trung Hạc tuy chân không chậm lại chút nào nhưng thở hổn hển như bò rống, còn Ba Thiên Thạch nhún nhảy vẫn nhẹ nhàng như không. Cao Thăng Thái chắp tay sau lưng đi qua đi lại làm như không quan tâm gì đến những trận đấu kịch liệt đang diễn ra chung quanh, thực ra mắt ông nhìn khắp sáu phía, tai nghe khắp tám phương, tinh thần tập trung theo dõi toàn cục. Bên mình nếu như ai bị nguy hiểm gì sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Còn vợ chồng Đoàn Chính Thuần và Tần Hồng Miên, Chung Vạn Cừu thì không thấy đâu. Bảo Định Đế hỏi. Thuần đệ đâu? Cao Thăng Thái đáp. Trấn Nam Vương đánh đuổi được Chung Cốc Chủ rồi cùng Vương Phi đi tìm Đoàn Công Tử. Bảo Định Đế cao giọng truyền lệnh. Chuyện nơi đây có nhiều khúc mắc, mọi người lui lại đã. Ba thiên thạch bèn đứng lại, Vân Trung Hạc bị Lỡ Trớn xông tới, nghe bình một tiếng, ba thiên thạch đã đánh ra một chưởng. Vân Trung Hạc xông chưởng giơ lên đỡ, thấy trên ngực khí huyết nhộn nhạo tưởng chừng học máu ra. Y cố gắng nén lại, mắt chỉ thấy hoa lên không còn nhìn rõ chiêu số của địch nữa. Ba thiên thạch không thừa thắng đánh tiếp, cười khẩy mấy tiếng nói. Lãnh giáo vậy đủ rồi. Từ khu rừng ở bên cạnh có tiếng đoàn chính thuần vọng ra. Ở đây không thấy gì, thôi mình đi ra đằng sau xem sao. Đao Bạch Phượng nói. Đi kiếm xem có ai hỏi thăm nhưng chẳng thấy người nào cả. Có tiếng Tần Hồng Miên. Sư muội ta bảo họ tránh đi cả rồi. Bảo Định Đế nhìn Cao Thăng Thái, ba thiên thạch mỉm cười, thấy Trấn Nam Vương quả là thần thông quảng đại, không biết làm cách nào mà khiến cho hai người đàn bà không đội trời chung kia cùng đi kiếm Đoàn Dự. Chỉ nghe Đoàn Chính Thuần nói. Vậy thì mình đi kiếm sư muội bà hỏi thăm, thế nào nàng cũng biết Dự Nhi đang ở đâu. Đao Bạch Phượng nổi cáu nói. Không để cho ông đi kiếm Cam Bảo Bảo được, chẳng có ý tốt lành gì. Tần Hồng Miên nói. Sư muội tôi có nói rằng từ đây về sau không bao giờ gặp lại ông nữa. Ba người vừa nói vừa từ đằng sau lùm cây bước ra, Đoàn Chính Thuần thấy anh bèn hỏi. Đại ca, có cứu, có tìm được Dự Nhi chưa? Ông vốn định hỏi, có cứu được chưa, nhưng không thấy Đoàn Dự ở đó nên vội nói trớ đi. Bảo Định Đế gật đầu. Tìm thấy rồi, mình về nhà sẽ nói chuyện sau. Chu Đăng Thần, Chữ Vạn Lý nghe thấy Hoàng Thượng xuống chỉ bảo ngừng tay đều muốn bãi chiến nhưng Diệp Nhị Nương và Nam Hải Nhạc Thần càng đánh càng hăng, vẫn sáp tới không hở tay chút nào. Bảo Định Đế hơi nhướng lông mày nói. Thôi mình đi. Cao Thăng Thái nói. Tuân mệnh. Ông lấy thiết địch trong bọc ra, giơ sáu điểm vào yết hầu Nam Hải Nhạc Thần, tiếp theo nhấc tay lật một cái, vùng ra tạc vào Diệp Nhị Nương. Hai chiêu đó đều thật lợi hại nhằm toàn chỗ sơ hở của địch nhân mà tấn công. Nam Hải Nhạc Thần lập tức lộn một vòng nhảy ra bên ngoài, nghe bọt một tiếng thiết địch đã đánh trúng tay Diệp Nhị Nương, mụ ta kêu oái lên một tiếng vội vàng nhảy vọt ra. Thực ra Cao Thăng Thái võ công không giỏi hơn hai người này bao nhiêu, có điều ông ta đứng ngoài quan sát đã lâu, trong bụng đã tính toán cách đối phó với hai người. Hai chiêu đó tưởng như chỉ để tấn công Nam Hải Nhạc Thần kỳ thực chỉ là đánh nhứ, đột nhiên xuất kỳ bất ý đánh vào Diệp Nhị Nương để trả thù mụ ta đánh ông một chưởng hôm trước. Trong ông ra tay tưởng như làm chơi ăn thiệt, nhẹ nhàng như không nhưng thực ra mỗi chiêu đều tính toán không biết bao nhiêu lần, dùng tất cả công lực bình sinh. Nam Hải Nhạc Thần mở tròn đôi mắt hí, vừa kinh hoàng vừa bội phục nói. Tiên sư nói chứ, quả là giỏi thật, trong người biết thế chó nào. Y không nói tiếp khúc dưới nhưng mọi người đều hiểu là trong người đâu biết được lợi hại đến thế, xem chừng ta không phải là đối thủ. Đao Bạch Phượng hỏi Bảo Định Đế. Hoàng thượng, Dự Nhi ra thế nào? Bảo Định Đế trong lòng hết sức lo lắng nhưng mặt vẫn điềm tĩnh như thường, thản nhiên nói. Không sao cả. Trước mắt hãy để cho nó có dịp rèn mài một phen, sau một vài ngày thì sẽ ổn thỏa, những chuyện khác về cung ta sẽ tính. Ông nói rồi quay mình ra đi. Ba thiên thạch vượt lên trước dẫn đường, vợ chồng Đoàn Chính Thuần đi sát ngay sau huynh trưởng, kế đến là Chữ, Cổ, Phó, Chu Tứ hộ vệ, sau cùng là Cao Thăng Thái. Y vừa mới ra một tuyệt chiêu trấn nhiếp kẻ địch, Nam Hải Nhạc Thần tuy hung hăng bạo tợn nhưng cũng không dám đuổi theo gây sự. Đoàn Chính Thuần đi được mươi trượng rồi, nhìn không nổi quay đầu đưa mắt nhìn Tần Hồng Miên, Tần Hồng Miên cũng đang ngơ ngẩn nhìn theo, bốn mắt chạm nhau hai người đều mê mẩn. Chung Vạn Cừu tay cầm đại hoàng đao thở hồng hộc từ sau nhà chạy ra ầm ọe. Đoàn Chính Thuần, lần này ngươi không gặp vợ ta là may cho ngươi lắm đó, có thế ta mới không cho ngươi một trận. Phu nhân ta đã thề rồi, từ đây trở đi không thèm nhìn mặt ngươi. Chẳng qua cũng chẳng phải gì, nàng sợ gặp cái đồ mặt mẹt ngươi, biết đâu chừng con mẹ nó lại, nói qua nói lại một điều là ngươi không gặp được nàng nữa là xong. Y đấu với Đoàn Chính Thuần được vài chiêu biết là không cách gì thắng được vội vàng quay vào canh chừng vợ, đề phòng Đoàn Chính Thuần đến tán tỉnh, nghe phu nhân lập lời thề không nhìn mặt Đoàn Chính Thuần mừng không để đâu cho hết vội vàng chạy ra nhắc lại những câu đoạn tình đoạn nghĩa ấy cho tình địch nghe.